Chương 48, thành công lẻn vào. Xanh thảm sắc đích đại hải thượng, một cái mấy trăm thước cương thiết cự thuyền không nhìn hết thể sóng biển, cấp tốc cưỡng ép đến. Thời khắc chú ý mặt biển động tĩnh, có đảm nhiệm hà tình huống lập tức báo cáo. Một tên vân ẩn thượng nhận hướng về phía bong ta ưu đích 5-6 danh trung nhẫn phân phó nói. Phải 5-6 danh trung nhẫn đồng loạt đều. Hoang đảo. Dù bà xa đứng ở hoang đảo trên bờ cát, xa nhìn xa xa đi lái qua đích cương thiết thuyền. Tuy nhiên khoảng cách xa xôi không nhìn rõ, nhưng có thể đoán được, cái này thuyền chính là vân nhận thôn vật tư vận thâu thuyền. Toàn bộ lẻn vào dưới mặt biển, hết thể nghe ta mệnh lệnh. Dù bà xa nói xong, tung người nhảy một cái, lẻn vào rồi trong biển. Cắt gian cùng gõ nổ hẹn sau đó cũng nhảy vào rồi đại hải, toàn bộ thân thể không có vào rồi trong biển, chỉ có đầu lộ ra khỏi biển diện. Toàn bộ giải tán, kế hoạch với trước có chút biến hóa động, chờ một chút nghe ta hiệu lệnh, không có ta mệnh lệnh, các ngươi ai đều không cho động, biết chưa? Sủ bạ xả thấp chìm âm thanh, đối với cắt gian cùng gò nổ hẹn hai người phát hiệu lệnh. Minh Bạch ngoài miệng vừa nói minh bạch, nhưng hai người giờ phút này một não tử nghi ngờ, không biết sủ bạ xả tại sao đột nhiên thay đổi kế hoạch, chỉ đáng tiếc thời gian gấp, bọn họ cũng không có phương tiện hỏi. Ba cái mỗi người tản ra, phân tán ở mặt biển ba phương hướng, lẳng lặng chờ đợi. Không quá một hồi, vân nhận thôn cương thiết vận thâu thuyền tới rồi. Cắt gian cùng gõ nổ hẹn hai người liền tranh thủ đầu cũng không đi vào rồi dưới mặt biển, hoàn toàn ẩn tàng đứng lên, phòng ngừa bị vân nhận thôn nhẫn giả phát hiện. Dù bà xạ cũng giống vậy đem toàn bộ thân thể lẹn vào dưới mặt nước, có thể ánh mắt xuyên thấu qua mỉ chín trấn nước lạnh, một mực nhìn chăm chú cương thiết tàu chuyển vận động tĩnh. Hắn đợi thâu thiên hoán nhật thần thông tuy nhiên châu bò, nhưng hắn mới vừa tiếp nhận truyền thừa, ngay cả một lần cũng không có thi triển qua, uy lực nhất định vô tận như ý, đêm tối phạm vi bảo phủ cũng sẽ không quá lớn, cho nên hắn phải cương thiết vận thâu thuyền đến gần nơi này sau, mới có thể thi triển thâu thiên hoán nhật thần thông. 500 thức 400 thức 300 thức sủ bạ xạ trong lòng một mực yên lặng mặc tính toán khoảng cách, làm cương thiết vận thâu thuyền rời lâm phong đích vị trí chỉ có 80-90 mét thời điểm, hắn đôi tay động rồi. Ở dưới nước, cổ quái ấn quyết bị đánh rồi đi ra. Ấn thành, thâu thiên hoán nhật thần thông hiện tại trong phút chốc, ánh sáng mặt trời bao phủ tinh lỏm bạt thiên nhất hạ tử bị bóng tối bao trùm, vô tận hoảng sợ tản mắt ra. Chuyện gì xảy ra, thiên thế nào thoáng cái hát rồi, cái gì cu nở dê không nhìn thấy rồi. Thượng nhẫn những người lớn, không tốt rồi, trời tối rồi mọi người cẩn thận phòng bị, đây là nhẫn thuật, có nhẫn giả tập kích. Trên tàu chuyên trở hỗn loạn, không ít nhẫn giả cũng hoảng rồi đứng lên, hắc ám trời sinh là loài người hoảng sợ căn nguyên, cho dù là bọn họ những thứ này nhẫn giả, cũng không chút ngoại lệ. Càng trọng yếu chính là, vân nhẫn thôn phát hiện mình đích ngũ quan đều bị suy yếu không ít, cái này thì càng tăng thêm rồi trong lòng bọn họ lo âu, sợ bị địch nhân vô thành vô tức đánh chết. Thiên thế nào hắc rồi hả, chẳng lẽ cái này cũng là đội trưởng trong miệng nói nhận thuật cắt gian cùng gò nổ hẹn cả kinh. Trong đầu không khỏi nhớ tới rồi mấy ngày trước sủ bạ xạ nói câu nói kia, ta muốn qua tu luyện một môn nhẫn thuật, một khi tu luyện thành công, sẽ đối với chúng ta một lần này nhiệm vụ có cự đại trợ giúp. Nếu sủ bạ xạ nói nhẫn thuật chính là chỗ này loại để cho thiên đột nhưng biến thành đen nhẫn thuật, nay quả thật đối với một lần này nhiệm vụ có cự đại trợ giúp. Chẳng lẽ ta hiểu lầm hắn rồi hả, gian đích tâm tình có chút phức tạp, hắn vẫn cho là sủ bạ xạ đối với một lần này nhiệm vụ không để ý. Lười biếng dở thủ đoạn, nhưng bây giờ biết mình sai rồi, trong lòng khó tránh khỏi có chút áy náy. Xem ra ta còn là đem tư nhân tâm tình mang vào trong nhiệm vụ rồi. Gian trong lòng than thầm một tiếng, chợt quyết định chủ ý rồi, nhiệm vụ trong quá trình nhất định nghe sủ bạ xạ đích an bài, hoàn mỹ hoàn thành một lần này nhiệm vụ. Nếu là sủ bạ xạ biết được chuyện này cắt nội tâm ý tưởng, nhất định sẽ hạ hạ cắp đại cười đứng lên. Đang lúc này, gian cùng gõ nổ hẹn đích lỗ thai bỗng nhiên vang lên rồi sủ bạ xạ đích âm thanh. Gian, gõ nổ hẹn, ta là sủ bạ xạ, không nên kinh hoàng. Thiên biến hắc là ta một môn nhận thuật đích hiệu quả. Ta bây giờ đang ở dùng khác một môn nhận thuật truyền âm cho các ngươi, còn lại nhẫn giả là không nghe được ta nói mà nói. Kế hoạch bắt đầu chấp hành, các ngươi lập tức động, lẻn vào vân nhận thôn vận tàu thuyền bên trong. Chợt vừa nghe đến sủ bạ xạ đích âm thanh, gian cùng gõ nổ hẹn ngẩn ra. Có thể bọn họ dù sao cũng là thượng nhẫn, lập tức bình tĩnh lại, nhưng trong lòng như cũ mười phần khiếp sợ, quả thực là sủ bạ xạ đích cổ quái nhiệm vụ quá rất nhiều một tên tiếp theo một tên, không cùng tầng xuất hoa hoa gian cùng gò nổ hẹn hai người từ trong nước thoát ra, dâm ở rồi trên mặt biển. Bọn họ tuy nhiên cũng không thấy rõ thuyền, nhưng cụ thể vị trí vẫn là có thể đoán được, thân hình nhất động, hướng tàu chuyển vận phương hướng về chạy đi. Trên tàu chuyên chở bây giờ một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều là tiếng bước chân cùng tiếng quát tháo, nơi nào có người chú ý đến kết thúc cùng gò nổ hẹn đích dơ động, hai người dễ dàng liền tiến vào rồi vận thâu thuyền. Lên thuyền đệ nhất thời khắc, hai người lập tức thi triển rồi biến thân thuật, hóa thành rồi vân nhẫn. Không quá hai người đích trên thân nắm giữ gian cùng hẹn dòng chữ, đây là để cho tiện phân biệt đồng bạn thân phận, để tránh ngộ thương, cũng là bọn họ trước kế hoạch tốt một cái khâu. Ở gian cùng hẹn lẻn vào vận thâu thuyền sau khi, dù bạ xạ cũng đi theo lẻn vào vào. Ở lẻn vào sau khi đi vào, hắn liền lập tức giải trừ rồi thâu thiên hoán nhật thần thông. Một mực duy trì này môn thần thông, đối với hắn đích tiêu hao cũng không nhỏ, thời gian dài rồi, có thể bất lợi cho phía dưới chiến đấu. Làm thâu thiên hoán nhật thần thông sau khi giải trừ, hắc ám tiêu trừ, ánh sáng mặt trời lần nữa soi đến rồi trên tàu chuyên trở. Ồ, sắc trời khôi phục bình thường rồi hả, kỳ quái, thật giống như không có nhẫn giả tập kích, chẳng lẽ mới vừa rồi hải vực cổ quái, xuất hiện rồi kỳ dị hiện tượng không có nhẫn giả tập kích há chẳng phải là tốt hơn một đám vân ẩn trung nhẫn buông lỏng rồi cảnh giác, hi hi hóc cắp địa cười. Lúc này, một tên vân ẩn thượng nhẫn đứng ra, lạnh giọng quát lên, một đám ngu xuẩn, có còn lại thôn nhẫn giả lẻn vào đi vào rồi, có thể là cổ nổ hạ đích nhẫn giả, vội vàng cho ta qua tìm tòi.